Bắc Tống Phong Lưu, chương 967-2, mầm mống nền kinh tế, 2, góc truyện audio.com, học viện kinh tế, Lý Kỳ kinh hãi, lão hàng này thật là lợi hại, lại có thể suy một ra ba, tưởng rằng ta là người đi trước, học viện quân sự của lão tử vẫn chỉ là một ý tưởng ban đầu. Hiện giờ tuy rằng triều đình cổ vũ theo thương, mà thế nhân vẫn còn đối khinh thường với thương nhân. Phàm là người biết nhìn xa trông rộng, cũng có thể đoán được tương lai thương nhân sẽ trở thành một đoàn thể khổng lồ mà khôn thể thiếu, lão có thể ở thời điểm thương nhân khó khăn nhất thi chút ân huệ. Về sau thương nhân quật khởi, như vậy thái gia bọn họ chắc chắn được thương nhân khắc trong tâm khảm. Cao, thật sự là quá cao. Lão ta rất hiểu được chính mình cần cái gì, chỉ có người như thế mới có thể từ trong thế cục thiên biến vạn hóa thu hoạch được ích lợi mà mình mong muốn, nếu không phải ta có ưu thế mấy trăm năm xuyên qua, ta đây cũng không phải là đối thủ của lão. Lý Kỳ kinh ngạc rất nhiều, trong lòng cũng cảm thán vạn phần nha, nhưng so với Tần Cối, hắn cũng không lo lắng Thái Kinh, bởi vì Thái Kinh đã già rồi, ngày còn lại cũng không nhiều nữa, ưu thế lớn nhất của hắn đối với Thái Kinh không phải là xuyên qua, mà là tuổi. Nhưng mà, ngoại trừ Lý Kỳ ra, không một người nào hiểu được dụng ý của Thái Kinh, cho dù là hai đứa con trai của lão, theo bọn họ, đây quả thực là ném tiền qua cửa sổ, cái nhà này sớm hay muộn sẽ đánh bại. Tuy nhiên, Thái Kinh cũng không thèm để ý, lão cũng không có thời gian đi để ý những thứ này, lão tin tưởng về sau con cháu hậu đại của lão tất nhiên sẽ hiểu được khổ tâm của lão hiện giờ chính là đang chạy đua với thời gian, lão làm hết thảy cũng là vì Thái gia, vì để cho gia tộc này sau khi cây to lão ngã xuống, vẫn còn có thể sừng sững không ngã. Hơn nữa, lúc trước lão bị Lý Kỳ lừa gạt đi lên con đường này, hiện giờ đã không có cơ hội quay đầu lại, ai nếu dám làm trở ngại kế hoạch của lão, như vậy lão sẽ dùng hết thảy thủ đoạn phá hủy người đó, không cần quan tâm đê tiện vô sỉ hay không, Vương Phủ chính là ví dụ tốt nhất. Tống Huy Tông nghe xong cũng rất là cảm động nha, có thần tử như vậy, có chi kỳ như vậy, chính là hạnh phúc lớn nhất của Hoàng đế nha. Gật đầu nói, Ái Khanh trung tâm, trẫm rất là cảm động, hai vị Ái Khanh nói như vậy, trẫm chuẩn tấu rồi. Tần Cối tuần tra Giang Nam, nhiều lần xây dựng kỳ công, trẫm phong Thường Y làm thông nghị đại phu chính tứ phẩm. Lời này vừa nói ra, đám người Tưởng Đạo Môn biết đại cục đã định cùng kêu lên nói. Hoàng thượng Thánh Minh, sau khi bãi triều thân thủ Thái Kinh bỗng nhiên trở nên nhanh nhẹn lên, đưa tay một cái đã bắt được Lý Kỳ đang muốn trốn, cười gian vài tiếng, nói. Ngươi muốn đi đâu? Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói. Không, không muốn đi đâu. Thái Kinh nói, lão phu cũng mặc kệ, ngươi hãy xem như đây là khẩn cầu cuối cùng của lão phu trước khi xuống mồ, học viện kinh tế này ngươi nhất định phải trợ giúp lão phu một tay, nếu không có ngươi tương trợ, lão phu xử lý không được. Dựa vào, ngươi nha đây là lên xe trước tính tiền sau nha. Lý Kỳ nhìn ánh mắt bức thiết kia của Thái Kinh, giống như chính mình không đáp ứng lão, liền sẽ thấy thẹn đối với lão vậy, gật đầu nói. Thái sư đã dặn dò, Lý Kỳ làm sao dám không tuân lời, Lý Kỳ nhất định đem hết toàn lực giúp Thái sư làm tốt học viện kinh tế này. Thái Kinh nghe Lý Kỳ đáp ứng rồi, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ha hà nói. Tốt, tốt, tốt, lúc này Cầu Ca bỗng nhiên đi tới. Góc truyện audio.com, nói, Thái sư thực không dám giấu giếm ta đối với học viện kinh tế này của ông cũng khá cảm thấy hứng thú đấy. Hiện giờ của cải trong tay ông ta càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên cũng cần càng nhiều người đến giúp ông ta xử lý, học viện kinh tế đối với ông ta mà nói cũng có ý nghĩa trọng đại a. Thái Kinh ha ha nói, Thái úy cho dù ngươi không nói, lão phu cũng sẽ tìm tới cửa kéo ngươi vào, lấy lực lượng một người của lão phu khó có thể thừa nhận nổi a. Mấy người cười ha hả cùng ra khỏi hoàng cung, lại hẹn cùng nhau ăn một cơm trưa, mục đích vẫn là về học viện kinh tế, nói một cách khác chính là để thỉnh giáo Lý Kỳ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lý Kỳ khẩn trương viết hai phong thư, rồi đi tới quân doanh, lệnh cho Ngưu Cao phái người dùng 800 dặm khẩn cấp đưa cho Tần Cối. Kỳ thật sự tình này nào có đơn giản như vậy, hắn nói với Tống Huy Tông, đương nhiên là nhặt nhạnh một ít lời dễ nghe thôi, hành động này của Tần Cối tuy rằng lợi lớn hơn hại, nhưng cũng cất giấu rất nhiều nguy cơ, nhất định phải dự phòng càng sớm càng tốt. Sau khi tất cả đã được an bài thỏa đáng, Lý Kỳ rốt cục thở dài một hơi, xuống thị sát binh lính huấn luyện xong, liền rời đi. Ra khỏi quân doanh, Lý Kỳ cưỡi ngựa, liếc mắt nhìn Mã Kiều bên cạnh, gặp tên này tinh thần sáng láng, rạng rỡ, trêu ghẹo nói. Mã Kiều, hiện giờ đại thù của Mỹ Mỹ đã báo, ngươi chẳng lẽ không muốn? Mã Kiều vẻ mặt hiếu kỳ nói. Không muốn chuyện gì, Lý Kỳ lườm hắn một cái, nói. Chính là cái kia nha. Cái kia, ý gì, thằng nhãi này chính là như vậy không hơn, xứng đáng làm sử nam nhiều năm như vậy. Lý Kỳ tức giận nói. Chính là hôn sự của ngươi và Mỹ Mỹ à. A, hôn, khụ, cái này. Mã Kiều trợn mắt hai mắt nháy mắt hóa đá. Lý Kỳ cười khổ lắc đầu, nói. Nếu là ngươi không mở được miệng, ta ngược lại có thể giúp đỡ ngươi. Mã Kiều ngẩn ra, mặt đỏ như mông khỉ, khẩn trương lắc lắc đầu nói. Không, không cần, Lý Kỳ cười nói, vì sao, chẳng lẽ ngươi không muốn cưới Mỹ Mỹ làm vợ? Dĩ nhiên muốn, Mã Kiều thốt ra, lập tức lại nói, nhưng việc này ta không muốn người khác hỗ trợ, đặc biệt bộ soái. Lý Kỳ hiếu kỳ nói, đây là vì sao, Mã Kiều nói, bởi vì bộ soái ngươi đối với sư muội có ân tình lớn lao, nếu như ngươi mở miệng ta sợ. Ta hiểu được thằng nhãi này vẫn là lo lắng đến suy nghĩ của Lỗ Mỹ Mỹ, sợ hãi ta tham gia, sẽ làm việc hôn sự này trở thành một phần ân tình, điều này cũng đúng, nhưng chỉ bằng lão sử nam ngươi này, biết cầu hôn sao? Ôi, thôi, thôi, đợi một hai năm nữa đi, nếu là còn không được ta lại ra tay. Lý Kỳ cười ha hà nói, Mã Kiều thật sự là không thể tưởng được ngươi cũng có thời điểm không tự tin, khó được a. Mã Kiều lập tức nói. Đây cũng không phải là không tự tin, ta chỉ phải không muốn người khác nhúng tay thôi, Mã Kiều ta đường đường nam nhi bảy thước, nếu là ngay cả trung thân đại sự của mình còn phải dựa vào người khác hỗ trợ, vậy ta còn có mặt mũi gặp người sao, sư muội ta cũng sẽ khinh thường ta. Tốt tốt tốt, năng lực của ngươi, ta đây liền đợi xem ngươi xấu mặt. Hắn vừa nói xong, trong lòng Mã Kiều không hiểu khẩn trương lên, ngửa đầu ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Lý Kỳ coi vẻ mặt y khẩn trương, chờ mong, nhẹ nhàng cười tiến về phía trước đi tới chân một ngọn núi nhỏ trên núi mơ hồ truyền đến tiếng ca bay. Góc truyện audio.com, bổng, buồn chớ vượt sông thu tâm vỡ thành hai nửa, sợ người không lên được bờ cả cuộc đời xoay vần. Lý Kỳ hai mắt trợn mắt nói, đài hoa cốc, cách chương.